Vũ Vương, chương 866, tịch diệt hồn trảm, góc truyện audio.com. Hô, Mộ Hàn ý niệm tầm đó, Thiên Anh liền tách ra hư ảnh to lớn, lòe ra mi tâm, hướng Loan Nguyệt màu hồng ánh quang nhấp nháy chỗ không trung kia vọt tới. Đây chính là Thiên Anh ngự hồn đại pháp. Trước kia, Mộ Hàn không dám đối với Thanh Hỏa thi triển vũ đạo công pháp như vậy, là vì Thanh Hỏa có được hồn thể thuần túy, cường độ linh hồn của hắn xa xa mạnh hơn mình, đối với nó vận dụng Thiên Anh ngự hồn đại pháp rất có thể khiến cho mãnh liệt cắn trả, đến lúc đó đả thương địch thủ không thành, ngược lại hại chính mình. Oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch Thiên Anh hư ảnh đã xuyên thấu hồng quang, đánh lên miếng Loan Nguyệt này. Trong tiếng nổ đùng rung trời động địa, Thiên Anh hư ảnh lập tức nứt vỡ ở vô hình, mà miếng Loan Nguyệt kia lại giống như cùng hào quang màu hồng triệt để thoát ly, trở nên có chút ảm đạm. Chợt lực lượng tâm thần của Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa tầng tầng lớp lớp xoay tròn ra, lại cùng Huyền Hoàng Thái Dương cương khí từ bốn phương tám hướng bách áp tới kia đụng phải, chỉ trong chớp mắt công phu tất cả lực lượng tâm thần liền bị triệt để tách ra tan rã vào hư không. Ở trong hoàn cảnh đặc thù trên đỉnh Linh Tiêu Sơn này, hai người dùng lực lượng tâm thần giao phong tựa hồ lực lượng ngang nhau. Nhưng đáy lòng Mộ Hàn lại bắt đầu khởi động lấy một cổ cảm xúc gọi là ngạc nhiên, miếng Loan Nguyệt ấn ký kia của Thanh Hỏa cũng không biết là làm sao tới, ở nháy mắt va chạm, Mộ Hàn vậy mà phát hiện cái ấn ký kia tựa hồ ẩn chứa một không gian có thể hấp phệ hết thảy lực lượng linh hồn. Nếu không phải bản thân Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn có được năng lực có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, kể cả lực lượng linh hồn, vừa rồi hắn dùng Thiên Anh ngự hồn đại pháp thao túng lực lượng tâm thần, nói không chừng sẽ toàn bộ bị miếng Loan Nguyệt ấn ký kia hấp thụ, rất khó đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Loan Nguyệt ấn ký của U Ảnh tộc hư kiếp cường giả này, ngược lại là cùng tâm cung của võ đạo tu sĩ cực kỳ tương tự. A, ngay thời điểm Mộ Hàn ngạc nhiên, Thanh Hỏa cũng kinh ngạc thấp hô ra tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi dùng là công pháp gì, có thể chống lại nguyệt thần mi ấn của bổn tọa công kích? Đang khi nói chuyện, miếng nguyệt thần mi ấn kia đã xoay quanh quay về, một lần nữa sáp nhập vào mi tâm của nó. Tuy ở bên trong Linh Tiêu Sơn, thực lực của nó trên diện rộng cắt giảm, nhưng nó tự tin có thể đối phó được Mộ Hàn cái tiểu gia hỏa ngay cả thần hải cảnh cũng còn chưa đột phá này. Cho nên, sớm một bước đuổi tới đỉnh Linh Tiêu Sơn này, chờ Mộ Hàn chui đầu vô lưới. Mộ Hàn đúng như nó sở liệu, đi tới nơi này, nhưng khiến nó không nghĩ tới chính là, mình vốn tưởng rằng nắm chắc một lần xuất kích đã bị Mộ Hàn thoải mái mà hóa giải như thế. Nếu như chỉ là công kích bị Mộ Hàn hóa giải, đây cũng thôi, thật không nghĩ đến ngay cả Nguyệt Thần Mi ấn lại ở dưới Mộ Hàn phản kích bị thương. Giờ khắc này, Thanh Hỏa đối với Mộ Hàn sử dụng thủ đoạn hiếu kỳ tới cực điểm. Nguyệt thần mi ấn, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên bốn chữ này, trên mặt Mộ Hàn không có toát ra chút dị sắc nào, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Cửu Long Lôi Vương đao trong tay đã phá không mà ra, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện sáng lạt, nhắm Thanh Hỏa trên đỉnh núi bắn mạnh tới. Thoáng chốc đao mang như luyện, khí tức cuồng bạo như sóng chiều từ trong thân đao cuồn cuộn mà ra, phô. Góc truyện audio.com, thiên cái địa lan tràn, trong khoảnh khắc đã đem Thanh Hỏa bao trùm vào bên trong. Bất quá, đao mang màu tím kia còn chưa đụng chạm lấy Thanh Hỏa, đã co lại thành một viên cầu tròn, giống như có vô số lôi điện đang không ngừng xuyên thẳng qua, tới lui tuần tra, thanh âm nổ đùng chói tai không ngừng mà từ đó chấn động ra, ngay cả Mộ Hàn cái người khởi xướng này, lỗ tai cũng vù vù không ngớt. Lại là này chiêu, Thanh Hỏa suy cười ra tiếng, trong miệng thình lình nhổ ra mấy chữ. Tịch diệt hồn trảm, sau một khắc toàn bộ thân hình của Thanh Hỏa đều đã tan rã vào hư không, chỉ còn nguyệt thần mi ấn chỗ mi tâm kia. Lập tức ông một tiếng chiến minh qua đi, nguyệt thần mi ấn kia kịch liệt biến ảo, chỉ trong nháy mắt công phu, đã hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao cực lớn. Xoẹt, ở bên trong tiếng vang bén nhọn giống như xé lụa, vô số đạo đao mang như thủy ngân từ trên cao huy sái mà xuống, ánh quang màu hồng kia tràn ngập phương viên mấy chục thước, để cho trong phiến thiên địa này tràn ngập khí tức tĩnh mịch tựa hồ ở dưới đao mang bao phủ, hết thảy sự vật đều sẽ chôn vùi. Cảm thụ được khí tức quanh người biến hóa, nhưng lòng Mộ Hàn lại yên tĩnh như nước, tất cả lực chú ý đều tập trung ở phía trên mũi đao Cửu Long Lôi Vương đao. Mỗi khi thân đao ở trong hư không tiến lên một phần, khí tức cuồng bạo bên trong viên cầu màu tím kia liền mãnh liệt một phần, tựa hồ tùy thời có thể bạo phát đi ra. Trước kia trong quá trình đến đỉnh Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn đã luyện hóa được đại lượng lực lượng linh hồn của người U Ảnh tộc chân nguyên khôi phục không ít, đúng là lần nữa đem Cửu Thiên Huyền Lôi bạo thi triển đi ra. Rầm rầm rầm, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, trăm ngàn đạo đao mang màu hồng cơ hồ đồng thời phô thiên cái địa chút xuống ở phía trên viên cầu màu tím kia, minh thanh đinh tai nhức óc liên tiếp tiếng nổ thành một mảnh. Trong nháy mắt này, viên cầu màu tím kia giống như thuốc nổ bị đốt lên, ầm ầm nổ bung. Thoáng chốc phiến khu vực này tựa hồ nhấc lên phong bạo cực lớn, tử mang đầm đặc cùng ánh đao màu hồng răng khắp nơi, đem toàn bộ đỉnh núi Linh Tiêu Sơn đều bao trùm ở bên trong. Oanh, lúc trước lực đạo tàn sát bừa bãi còn chưa tiêu tán, thanh âm kim thiết kinh thiên động địa liền lần nữa vang vọng hư không, Mộ Hàn đem Cửu Long Lôi Vương đao cùng Nguyệt Thần Mi ấn biến thành viên Nguyệt Loan đao của Thanh Hỏa phá vỡ kình khí trùng trùng điệp điệp hung hăng va chạm lại với nhau. Trong lúc nhất thời, cả tòa Linh Tiêu Sơn như gặp phải trọng kích mạnh mẽ rung động lắc lư, mà khu vực đỉnh núi Linh Tiêu Sơn, mây mù bốc lên kịch liệt kia giống như bị gió cuốn động, mảng lớn hướng bốn phía gào thét mà đi, đỉnh núi vốn là bị sương mù quấn quanh đúng là trở nên dị thường thanh minh, hiển lộ ra sơn thể giống như ngọc thạch kia. Lần thứ nhất đập đến qua đi, lần thứ hai đập đến lại nối gót tới. Oanh, oanh, nổ vang trầm trọng đúng là một tiếng đón lấy một tiếng, hơn nữa một tiếng so với một tiếng dồn dập, một tiếng so với một tiếng kịch liệt. Ở đỉnh núi Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn Cửu Long Lôi Vương đao cùng Thanh Hỏa Viên Nguyệt Loan đao vô cùng điên cuồng mà giao phong, kình khí cuồng mãnh một luồng sóng nối tiếp một luồng sóng kích động ra. Thời gian dần qua, lại chỉ có thể nhìn đến hai đạo lưu quang tím, hồng đậm đặc bỗng nhiên va chạm, bỗng nhiên chia lìa. Tiếng gầm cực lớn dùng Linh Tiêu Sơn này làm chung. Gocchuyenaudio.com, tâm, hướng bốn phía liên tục không ngừng gào thét mà đi, chẳng những làm cho cả tòa thái tố cổ thành U Ảnh tộc chấn động, càng làm những võ đạo tu sĩ trong hồn ngục kim cương cháo đang cùng người U Ảnh kịch chiến kia cảm thấy ngạc nhiên, trong nội tâm phỏng đoán không ngừng. Tất cả mọi người nhanh lên, sắp đến thái tố cổ thành rồi. Lúc này, phía trên băng nguyên mênh mông, đã có 10 đạo thân ảnh tựa như lưu tinh ở trên không cao mấy ngàn thước hăng hái xuyên thẳng qua. Mỗi đạo thân ảnh đều không hề che lấp thấu tràn ra khí tức cường đại, cơ hồ đều có cường độ thần hải thất trọng thiên, bọn hắn là trưởng lão Côn Luân Tiên Phủ chạy đến cứu viện. 10 tên thần hải thất trọng thiên cường giả dắt tay nhau mà đến, cái này đã là lực lượng cường đại nhất trong thần hải cảnh võ đạo tu sĩ của Côn Luân Tiên Phủ. Không bao lâu, hồn ngục kim cương cháo đen gì kia đã tiến nhập tầm mắt chúng nhân, nhưng những tiên phủ trưởng lão này còn chưa kịp cao hứng, một cổ khí tức vô cùng khủng bố từ phía sau nghiền áp mà đến, làm cho bọn hắn mỗi người đều vì sợ mà tâm rung động suýt nữa từ trên cao ngã xuống. Hư kiếp cường giả, trong đầu đồng thời hiện lên mấy chữ này, mọi người không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào. Thời gian qua một lát, cỗ khí tức kinh khủng kia đã từ trên không mang tất cả mà qua, hướng phương hướng thái tố cổ thành gào thét mà đi. Lại qua một hồi lâu, tâm thần sợ run của mọi người mới thoáng ổn định, lẫn nhau liếc mắt đúng là không hẹn mà cùng giật mình kinh hô. Cổ Thương Phong, Cách Chương.